trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 6. Sự thẳng hàng hoàn hảo của các kim tự tháp Giza. Trong nhiều thế kỷ, các kim tự tháp Giza ở Ai Cập đã khiến các nhà nghiên cứu hiện đại rối bời, không chỉ là những mật thất ngầm cùng những bí ẩn xoay quanh, mà còn là cách làm sao người Ai Cập cổ đại có thể xây dựng những công trình ấn tượng như vậy mà không có công nghệ hiện đại. Một trong những vấn đề khó hiểu nhất là làm thế nào ba kim tự tháp lớn nhất quần thể kim tự tháp Giza lại thẳng hàng đến mức hoàn hảo như vậy. Tại quần thể kim tự tháp Giza, ba kim tự tháp lớn nhất là Khufu, Khafre và Menkaure không những nằm thẳng hàng tuyệt đối với nhau trên mặt đất, mà chúng còn thẳng hàng với ba ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao Orion. Và điều đó khiến các nhà khoa học hiện đại điên đầu. Nhà khảo cổ học và kỹ sư người Mỹ Glenn Dax giải thích trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Kiến trúc Ai Cập cổ đại vào năm 2017 rằng, những người xây dựng kim tự tháp Giza cách đây hàng nghìn năm đã căn chỉnh kim tự tháp vĩ đại theo các điểm chính với độ chính xác hơn 4 phút góc, hay 0,06 độ. Trên thực tế, ba kim tự tháp lớn nhất Giza của Ai Cập đều thẳng hàng một cách đáng kể. Theo cách mà bạn sẽ không nghĩ là mình sẽ thấy từ một thời đại không có máy bay không người lái, bản thiết kế và đồ họa máy tính. Trong khi nhiều giả thuyết tồn tại về cách người Ai Cập cổ đại đã làm điều này bằng cách sử dụng sao Bắc Cực để sắp xếp các kim tự tháp, hoặc bóng của mặt trời, thì các nhà khoa học hiện đại vẫn chưa bao giờ rõ ràng về cách chúng hoạt động như thế nào. Ẩn số về những người xây dựng kim tự tháp, cũng như số lượng người xây dựng, vẫn là đề tài nghiên cứu, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong cả trăm năm nay, trong đó có nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Hơn 21 thế kỷ sau khi kim tự tháp hoàn thành, nhà sử học Hy Lạp Herodot cho biết, khoảng 100.000 người đã thay phiên nhau làm việc 3 tháng mỗi năm trong vòng 20 năm để hoàn thiện công trình. Năm 1974, Kurt Mendelssohn, nhà vật lý người Anh gốc Đức, ước tính khoảng 70.000 nhân lực thời vụ và 10.000 nhân lực thường xuyên đã được huy động để xây đại kim tự tháp Giza Ai Cập. Tuy nhiên, giáo sư Vaclav Smil, nhà khoa học Canada, tin rằng đây là những ước tính quá cao và nói thêm, nhân lực xây kim tự tháp có thể ít hơn rất nhiều. Ba kim tự tháp lớn nhất quần thể kim tự tháp Giza không chỉ thẳng hàng hoàn hảo, quần thể còn có những đặc điểm hoàn hảo với trái đất và vũ trụ đến kỳ lạ. Đầu tiên, quần thể kim tự tháp Giza nằm chính xác trên tọa độ giao nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa, kim tự tháp Giza nằm ở vị trí trung tâm lục địa trên trái đất, theo nhà thần học người Mỹ Joseph Sayce. Thứ hai, quần thể kim tự tháp Giza, vùng im lặng Silencion ở Mexico và tam giác quỹ Bermuda, Tây Đại Tây Dương, nằm trên cùng một đường thẳng trên trái đất. Kênh History, Mỹ, gọi đó là tam trùng bí ẩn. Thứ ba, tại quần thể kim tự tháp Giza, ba kim tự tháp lớn nhất là Khufu, Khafre và Menkaure nằm thẳng hàng với ba ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao Orion. Thứ tư, theo các nhà thiên văn, quần thể kim tự tháp Giza hướng về đúng điểm cực bắc của trái đất. Cho đến nay, mặc dù được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, nhưng đây là công trình hướng cực bắc chuẩn nhất trên thế giới. Bí ẩn số 7. Bí ẩn bãi đá cổ Stonehenge. Trong số hàng trăm công trình bằng đá mà người Anh kế thừa từ thời cổ xưa, bãi đá cổ Stonehenge chiếm một vị trí đặc biệt với những khối đá có kích thước khổng lồ, một số khối nặng tới 45 tấn, và hình dạng bí hiểm, từ xa trông như những chiếc nanh lớn. Từ khoảng cách vài trăm mét đến Stonehenge, người ta nhận thấy có những hình thù đặc biệt, trông như in hằn trên cánh đồng. Khi lại gần thì thấy hình trên cỏ được tạo ra với độ chính xác lý tưởng. Các hình vẽ trong vùng Stonehenge thuộc loại đặc biệt, đất ở đây không hề bị động tới, nhưng cấu trúc của cọng cỏ bên trong các vòng đã thay đổi, như thể cỏ tự nằm theo một trật tự cần thiết. Những hình vẽ xuất hiện ở khu vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới rối trí. Ý nghĩa nào ẩn chứa trong các hình vẽ đó, ai đã để lại cho chúng ta, để làm gì và tại sao các hình vẽ lại xuất hiện đúng ở gần Stonehenge cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được. Stonehenge là một trong những nơi bí ẩn nhất trên hành tinh. Cho tới nay vẫn chưa có thể nói được ai đã tạo ra những tảng đá lớn đó, và để làm gì. Ban đầu công trình là một vòng gồm 30 khối đá đứng thẳng, mỗi khối nặng 25 tấn, nối với nhau bằng những thanh ngang, bên trong vòng tròn còn có 5 cặp khối đá có thanh ngang ở trên. Theo ý kiến các nhà khoa học, Stonehenge bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 19 trước công nguyên và được hoàn tất vào vài trăm năm sau đó. Ở các mỏ đá, Người ta đã đục ra những khối đá lớn, sau đó lăn chúng hoặc chở theo đường sông để đưa đến nơi xây dựng. Tại đó các tảng đá được chôn xuống đất 1 mét. Đá ở đây có hai loại, những khối cứng chắc để tạo ra vòng ngoài của công trình và những khối đá mềm hơn lấy từ các vỉa than và quặng, do đó chúng được gọi là đá xanh, tạo ra vòng trong của Stonehenge. Các nhà khoa học cho biết những tảng đá xanh được lấy từ núi Crageli, nằm cách Stonehenge khoảng 200 km, đủ để thấy người cổ xưa, khi chỉ có dây thừng và gậy, đã phải tốn bao nhiêu nỗ lực và sinh mạng để di chuyển chúng. Có rất nhiều giả thuyết về những người đã xây dựng nên công trình bí ẩn này. Giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh tham gia xây dựng lên Stonehenge gây được sự chú ý hơn cả. Trong thời kỳ từ 3.000 đến 1.500 năm trước công nguyên, ở châu Âu, đặc biệt là trên các đảo của nước Anh xuất hiện nhiều công trình bí ẩn, không giống gì hết. Không phải là nhà hay nhà thờ, mà là những tảng đá tạo thành các hình vẽ rất chuẩn, thường là hình tròn. Không có bằng chứng bằng chữ viết nào chứng tỏ chính người cổ xưa xây dựng lên chúng, còn đối với người hiện đại. Hình dạng các công trình này làm chúng ta liên tưởng đến những vật thể bay không xác định. Ẩn số 8. Bí ẩn đảo Phục Sinh. Một trong những bí ẩn mà khoa học hiện đại vẫn chưa giải mã được, đó là vết tích nền văn minh có từ thế kỷ 18 trên đảo Phục Sinh, Easter Island, ở châu Mỹ. Trên hòn đảo có gần 900 pho tượng đá moai đầy ma mị và bí ẩn vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đảo Phục Sinh là một hòn đảo nằm ở khu vực đông nam của Thái Bình Dương, nằm ở cực đông nam tam giác Polynesia, thuộc chủ quyền của đất nước Chile. Đảo Phục Sinh nổi tiếng với 887 bức tượng đá được tạo ra bởi người Rapa Nui cổ và được gọi là moai được phân bổ rải rác ở khắp các nơi trên đảo. Theo Bách Khoa Thư Mở, đảo Phục Sinh, tiếng Rapa Nui gọi là Rapa Nui, còn trong tiếng Tây Ban Nha có tên Isla de Pascua, là hòn đảo ở phía đông nam Thái Bình Dương, cực đông nam tam giác Polynesia. Người Polynesia có thể đã đến đảo Phục Sinh vào khoảng từ năm 700 đến năm 1100 tạo ra một nền văn minh phát triển. Thể hiện qua những bức tượng moai đồ sộ chứa đựng cả yếu tố nghệ thuật lẫn thiên nhiên hoang dã. Đảo Phục Sinh là một trong những đảo có người ở hẻo lánh nhất hành tinh, có hình dạng của một tam giác, được tạo thành từ một loạt các vụ phun trào núi lửa với khí hậu cận nhiệt đới nắng và khô nhưng tương đối ôn hòa. Ngoài địa hình với nhiều đồi núi hiểm trở, hòn đảo còn sở hữu nhiều hang động ngầm dẫn tới các miệng núi lửa. Núi lửa lớn nhất trên đảo được gọi là Rano Cao, và điểm cao nhất địa hình là đỉnh Tereva, cao 600 mét so với mực nước biển. Đảo Phục Sinh nổi tiếng bởi 887 bức tượng đá mặt người được tạo ra bởi người Rapa Nui cổ. Họ sống tách biệt hoàn toàn với thế giới trong hàng ngàn năm. Thế nhưng cho đến năm 1860 thì tất cả đã biến mất mà không để lại dấu vết gì và trở thành một bí ẩn lớn vẫn chưa có câu trả lời. Người ta suy đoán mục đích tại sao lại tạo ra những bức tượng trên đảo Phục Sinh này. Nó có vai trò như thế nào, cách thức xây dựng ra sao và làm thế nào để di chuyển moai đi khắp đảo với kích thước khổng lồ như vậy. Dù như thế nào cũng có thể thấy được những người sáng tạo ra chúng có tài năng thực sự. Đến nay những pho tượng đá moai trên đảo Phục Sinh vẫn là bí ẩn đối với nhân loại. Đã có vô số giả thuyết về các bức tượng moai này, như cách thức tạo dáng, xây dựng. Cho đến vai trò của các bức tượng này trong nền văn minh Rapa Nui trên đảo Phục Sinh. Đặc biệt, các nhà khoa học vẫn chưa giải mã được những khối đá khổng lồ mang ý nghĩa gì và làm thế nào mà người ta lại di chuyển được những bức tượng khổng lồ này đi khắp hòn đảo. Theo các nhà khảo cổ học Mỹ, moai chính là bằng chứng sinh động về một nền văn minh từng phát triển rực rỡ của người Rapa Nui trong quá khứ. Chúng được tìm thấy ở nhiều địa điểm rải rác quanh đảo, với chiều cao và trọng lượng không đồng nhất, được tạc từ đá nguyên khối hình thành từ tro núi lửa và đặt trên bệ đá có tên là Ahuk. Các nhà khoa học phát hiện thấy hầu hết những pho tượng moai này đều được tạc từ đá của ngọn núi lửa Rano Raraku, xếp hàng hướng ra biển để bảo vệ người dân trên đảo. Những pho tượng đá mặt người có niên đại hơn 6.000 năm, đôi khi phân bố rải rác ngẫu nhiên, hoặc đôi khi lại theo một trật tự đặc biệt, khó hiểu. Bức tượng lớn nhất cao gần 10 mét và nặng trên 82 tấn, trong đó có bức tượng biệt danh El Dơ Găng nặng tới 145 tấn. Vào thế kỷ thứ 18, một số người châu Âu có ghé đảo và họ đã nói rằng những người dân tại hòn đảo này đã sử dụng nước biển để sống. Tại thời điểm đó thì lời giải đáp này có vẻ hợp lý. Thế nhưng với sự phát triển của khoa học hiện tại thì đó là điều hết sức phi lý, bởi cơ thể con người không thể nào chứa được lượng lớn muối biển như vậy. Vậy làm thế nào để người Napa Nui có thể tồn tại được trong suốt thời gian dài? Đây là một bí ẩn lớn mà mãi cho đến gần đây các nhà khoa học mới có được manh mối về nghi vấn này. Các chuyên gia ở Đại học Binghamton ở New York cho rằng quang đảo có một hệ thống nước ngầm. Bởi nền đất ở trên đảo là nền đất núi lửa sóc, do đó mà nước mưa sẽ ngấm xuống đất ngay lập tức mà không động lại. Số nước mưa này sau đó sẽ chảy ra biển theo thủy triều. Khi đó nước mưa sẽ hòa cùng nước biển và tạo ra những vùng nước lợ và lượng muối biển cũng đủ thấp để con người có thể sinh hoạt được với loại nước này. Người Napa Nui lúc bấy giờ đã sử dụng nước này để sinh sống. Lippo và những cộng sự của mình đã nghiên cứu một số vùng nước lợ ở quanh đảo và ông đã nhận thấy rằng lượng muối có trong nước ở đây là đủ thấp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người. Tuy nhiên nguồn nước này vẫn mang vị mặn, điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với những giả định về chế độ ăn của người Napa Nui trước đó. Đó là họ ăn rất ít muối, bởi trong nguồn nước của họ đã có đủ lượng muối mặn rồi. Lippo cũng tin rằng đây cũng là nguyên nhân mà những bức tượng ngoài được tập trung chủ yếu ở khu vực bờ biển. Đơn giản bởi vì khu vực đó có nước uống được nên cũng dễ làm việc hơn. Ngoài ra Lippo và cộng sự của mình cũng muốn nghiên cứu thêm xem liệu rằng nguồn nước này có ý nghĩa gì trong việc xây dựng tượng ngoài hay không. Từ đó sẽ giải đáp được những bí ẩn đã tồn tại nhiều năm trên hòn đảo này. Bí ẩn số 9. Bí ẩn nền văn minh Machu Picchu. Ẩn mình trong dãy Andes, cao 2.430m trên mực nước biển, địa điểm Machu Picchu gần Cusco ở Peru thường được gọi là thành phố đã mất của người Inca. Tàn tích của Machu Picchu, có nghĩa là núi cũ, được nhà thám hiểm người Mỹ và nhà khảo cổ học Ian Hiram Bingham tái phát hiện vào ngày 24 tháng 7 năm 1911 sau khi bị bỏ hoang 400 năm. Trước đó, Bingham là người đầu tiên tiến hành các cuộc khai quật tại Machu Picchu và đã để lại rất nhiều thông tin, tài liệu, bản đồ cho hậu thế. Mặc dù Machu Picchu đã được phát hiện hơn 100 năm trước, nhưng hiện nay vẫn là một điểm nóng của tranh cãi học thuật, với các nhà khảo cổ học và sử học tiếp tục tranh luận về nguồn gốc của nó. Tin tức thường xuyên được lấp đầy với các nghiên cứu và khai quật mới, vì hơn một thế hệ các nhà khảo cổ tiếp tục được truyền cảm hứng từ truyền thuyết của nó. Một con đường mòn cũ của người Inca dẫn đường xuyên qua những ngọn núi đến thành phố Machu Picchu. Các nhà khảo cổ học tin rằng địa điểm này được xây dựng vào khoảng năm 1400 sau công nguyên bởi vua Pachacuti, chỉ để bỏ rơi thành phố khi có sự xuất hiện của người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, truyền thuyết địa phương cho biết Machu Picchu là một nơi linh thiêng được xây dựng sớm hơn rất nhiều. Vì vậy, không rõ chính xác tại sao nó được xây dựng, bởi ai, hoặc bằng cách nào. Machu Picchu là một thành phố bao gồm hơn 200 công trình kiến trúc, đền đài, nhà ở, lối đi, đài phun nước và bàn thờ đều được cắt từ đá granite xám từ trên đỉnh núi. Không có bằng chứng về bất kỳ bức tường kiên cố nào, có nghĩa là nó không phải là một pháo đài. Nhiều khối đá nặng hơn 50 tấn, và tất cả đều được cắt và lắp lại với nhau mà không cần sử dụng vữa và theo cách chính xác đến mức làm dấy lên sự hoài nghi về việc làm thế nào người Inca cổ đại có thể xây dựng một nơi hoành tráng. Các nhà khảo cổ đưa ra giả thuyết về lý do Machu Picchu được tạo ra như một đài quan sát thiên văn. Một viên đá cụ thể ở phần cao nhất của địa điểm, được gọi là đá Intihanta, được sử dụng để chỉ ra độ chính xác của hai điểm phân, cũng như các sự kiện thiên thể khác. Truyền thuyết pháp sư địa phương coi viên đá này như một cánh cổng dẫn đến thế giới linh hồn. Quan niệm rằng người chạm vào viên đá bằng trán của mình sẽ mở ra tầm nhìn đến thế giới linh hồn. Các công trình kiến trúc chính khác bên trong thành phố Machu Picchu là đền mặt trăng, đền mặt trời và căn phòng ba cửa sổ. Thật không may, không có manh mối bằng văn bản hoặc hình khắc nào ở Machu Picchu chứng minh rằng đây là mục đích duy nhất của địa điểm này. Quay trở lại năm 2011, nhà khảo cổ học Thierry Jamin đã hợp tác với một kỹ sư người Pháp tên là David Crespi. Người trong chuyến thăm Machu Picchu vào năm 2010 đã nhận thấy một đặc điểm giống như cánh cửa giữa các tàn tích. Để kiểm tra kỹ hơn, họ quyết định xin phép Bộ Văn hóa để tiến hành một cuộc khảo sát địa vật lý bằng các thiết bị dẫn điện từ. Forbes báo cáo rằng công trình của họ dường như xác nhận rằng có một số căn phòng ẩn dưới đống đổ nát. Mà kết quả của họ khiến họ tin rằng chứa đầy kim loại, vàng và bạc. Sau khi yêu cầu được phép mở cánh cửa, mà họ đặt giả thuyết là lăng mộ của Pachacuti, yêu cầu của họ đã bị chính quyền từ chối. Theo National Geographic, David Ugas, giám đốc Viện Văn hóa khu vực ở Cusco, tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng để đảm bảo một cuộc thám hiểm khảo cổ dựa trên trực giác của những thợ săn kho báu. Nghiên cứu này không phải là công trình đáng ngạc nhiên duy nhất đang diễn ra liên quan đến Machu Picchu. Một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà khảo cổ học Ian Richard Berger và được công bố trên tạp chí Antiquity vào năm 2021, sử dụng phương pháp xác định niên đại carbon phóng xạ tiên tiến trên di tích người từ Machu Picchu, phép đo khối phổ gia tốc, để kết luận rằng địa điểm này ít nhất 20 năm tuổi so với ghi chép lịch sử cho thấy. Hãy nhớ rằng dòng thời gian được thiết lập dựa trên các tài khoản được viết bởi người Tây Ban Nha xâm lược, nhờ có bằng chứng mới này mà dường như Pachacuti đã thực sự trở nên nổi tiếng sớm hơn những gì người ta nghĩ trước đây. Những tiến bộ trong công nghệ, chẳng hạn như laser và máy bay không người lái, đang cho phép các nhà khảo cổ học thực hiện những khám phá mới thường xuyên hơn. Năm 2022, tạp chí khoa học khảo cổ học đã công bố thông tin về việc nghiên cứu Chachapam, một địa điểm nghi lễ ngay bên ngoài Machu Picchu. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1941, công nghệ mới này đã giúp các nhà khảo cổ học từ Trung tâm Nghiên cứu Enden của Đại học Warsaw phát hiện ra những tàn tích vẫn còn ẩn gần đó trong rừng. Nghiên cứu mới này đã giúp nhóm nghiên cứu hiểu được vai trò của những bậc thang, Bồn tắm và kênh dẫn nước được xây dựng bằng đá này cũng như cách chúng được sử dụng bởi nền văn minh Inca. Theo Dominica Sayococat từ Đại học Warsaw, được trích dẫn trên NBC News, du khách đến Machu Picchu phải dừng lại ở Chachabam để tắm rửa tâm linh cho sạch sẽ và tinh khiết để đến Machu Picchu. Hơn một thế kỷ sau khi các cuộc thám hiểm khảo cổ bắt đầu ở Machu Picchu, những tàn tích Inca cổ đại vẫn đang hé lộ những bí mật của chúng. Khi công nghệ tiến bộ và các chuyên gia đặt ra những câu hỏi mới và sâu sắc hơn, chúng ta ngày càng hiểu sâu hơn về lịch sử của điểm đến hấp dẫn nhất Peru.